Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 279 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện phương đông.com. Tập này được mang tên là Nhất Khí Hỗn Nguyên Đạo Đồng Du. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước nha. Ở tập trước thì Tần Mục không biết khi nào đã thông báo trước cho Khai Hoàng và Nguyệt Thiên Tôn xuất hiện ở hội nghị thiên minh. Rồi Tần Mục và Khai Hoàng diễn như là một nghệ sĩ vậy, xoay chuyển thế cục. Sau đó thì Khai Hoàng và Nguyệt Thiên Tôn đại náo thiên đình rồi bỏ đi. Trong khi Tần Mục với dáng vẻ hận Khai Hoàng từng nghiệp vô cùng. Tiếp theo cái việc này thì hắn mới ban bố bốn cái sự kiện của hội nghị, như là việc giết Thiên Công nè, mở ra mặt sau tổ đình nè, rồi thành lập thú giới và lập thái tử mới. Sau đó thì hội nghị thiên minh kết thúc. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thiên minh hội nghị kết thúc. Kiện sự tình thứ tư này sẽ gây nên sự thảo luận của các giới chúa tể trong một thời gian rất dài. Trong lúc vô hình khiến cho địa vị của Hạo Thiên Tôn trong lòng mọi người suy sụp rất nhiều, cũng làm cho danh vọng của Thập Thiên Tôn hạ xuống. Đồng thời chuyện thiên đế đã chết truyền ra, đủ loại lời đồn đại sẽ lan truyền với tốc độ cực nhanh. Hình tượng của Thập Thiên Tôn đều sẽ bị giảm sút đi nhiều. Đây là một cuộc chiến công tâm. Nếu thứ tự tuyên bố bốn đại sự kia thay đổi, hiệu quả sẽ không được như vậy. Từng một từng trải qua tẩy lễ cửu ngục đài, đạo tâm thuần khiết, trí tuệ khai sáng. Nhờ vậy mà trong khoảnh khắc, phất tay đã lật ngược thế cờ, biến ưu thế của Thập Thiên Tôn thành thế yếu chỉ bằng vài lời. Đạo tâm và đạo cảnh, từ xưa đến nay thần thông giả và thần chỉ đều không coi trọng. Nhưng mà từ nay về sau, càng ngày sẽ càng có nhiều người chú ý đến đạo tâm, coi trọng đạo cảnh. Có người nhìn xa trông rộng hơn, thầm nghĩ. Nếu mà thiên đế chỉ là bù nhìn, không phải là thiên đế chân chính, Thập Thiên Tôn nắm chắc thắng lợi trong tay, thì tương lai đại cục đã định. Nhưng ai sẽ làm thiên đế đây? Dù sao Thập Thiên Tôn cũng có tới 11 người. Tương lai chúng ta không chỉ phải chọn phe giữa thiên đế và Thập Thiên Tôn, mà còn phải chọn phe giữa chính Thập Thiên Tôn nữa. Ồ, đúng sai một bước, dọn kiếp bất phục. Tương lai dù Thập Thiên Tôn có sang bằng cổ thần, cũng sẽ không mang lại thiên hạ thái bình. Ngược lại tranh đấu sẽ càng thêm kịch liệt, càng thêm thảm khốc nữa. Chúng ta cần phải chuẩn bị sớm thôi. Trên thiên đình thịnh hội, Thập Thiên Tôn mặt mày tươi cười như gió xuân, nhưng mà trong lòng chẳng ai bình tĩnh. Trong vô thức, Tần Mục đã trở thành đối thủ khó dây dưa, hơn nữa còn len lỏi vào giữa bọn họ, xưng huynh gọi đệ, chia chác lợi ích nữa. Bất quá năm xưa, dân Thiên Tôn khó đối phó hơn hắn, cũng chết trong tay chúng ta. Bây giờ một Thiên Tôn vẫn còn kém xa dân Thiên Tôn. Muốn một tay che trời chỉ là si tâm vọng tưởng thôi. Thập Thiên Tôn trong lòng đều có tính toán, cứng nhắc lợi hại. Sau thịnh hội này, chư thiên vạn giới sẽ nhìn thấy tiềm lực của Duyên Khang biến pháp và Khai Hoàng biến pháp. Chắc chắn sẽ có nhiều người hướng tới hai thứ biến pháp này, thử nghiệm hấp thu thành quả biến pháp. Thế cục đã dần mất kiểm soát, họ nhất định phải nghiêm cấm các chư thiên khác đi theo Duyên Khang và Khai Hoàng biến pháp, đồng thời phải gấp rút xâm nhập Duyên Khang để phân thân của mình hấp thu thành quả biến pháp khó lường, chuẩn bị cho tương lai, chiếm hết tiên cơ. Tương lai, dù biến pháp đại thế cuồn cuộn không thể ngăn cản, họ cũng sẽ nhờ chiếm được tiên cơ mà đứng vững trên đỉnh cao thế gian, đỉnh cao quyền lực. Duyên Khang, một nơi chật hẹp nhỏ bé, đã trở thành điểm mấu chốt ảnh hưởng đến tương lai của họ. Nhưng tương lai thế nào cũng sẽ không lay chuyển được địa vị của chúng ta. Chúng ta vẫn là loài săn mồi tối cao của thế giới này. Thiên minh thịnh hội kết thúc. Những dòng chảy ngầm hung dữ bắt đầu xuất hiện. Việc thiết lập thú giới là một đại sự không thể hoàn thành trong chốc lát được. Thú giới cần phải thống nhất mặt sau của các đại thế giới, di chuyển cự thú phía sau tổ đình trong thú giới. Ngoài việc cần Thập Thiên Tôn và Long Hào mở phong ấn phía sau tổ đình, còn cần thông qua phong ấn phía sau của từng thế giới nữa. Đối với thiên đình hiện tại, làm được những việc này không khó. Mặt trước và mặt sau của tổ đình cùng mặt sau của các đại thế giới bị thiên đế Thái Sơ liên hợp với cổ thần thời đại Thái Cổ phong ấn. Nhưng hiện tại thực lực của thiên đình đã vượt xa thời điểm đó rồi. Tuy nhiên, để thống nhất mặt sau của từng thế giới thành thú giới, chỉ có Thái Cổ cự thú sinh sống ở đó và không cho các tộc khác tiến vào, cần phải khai phát phong ấn thần thông mới. Điều này đối với Thập Thiên Tôn và thần thánh ở trong thiên đình không khó. Thập Thiên Tôn giao việc này cho đạo tổ và thiên đình đạo môn. Tần Mục thì ung dung ngồi ở trong phủ một thiên tôn tu luyện, lĩnh hội thêm về các tác dụng của cảnh giới cửu ngục đài. Thỉnh thoảng có chúa tể chư thiên đến bái phỏng, đều bị hắn sai người từ chối, tỏ ra không màng quyền thế, chuyên tâm tu dưỡng. Thập Thiên Tôn thành lập xong thú giới mà chẳng để cho hắn biết. Tần Mục cũng chẳng để bụng, chỉ cần nắm giữ được thần thông triệu hoán, dù không tham gia kiến thiết thú giới cũng chẳng sao. Cứ như vậy mà nửa năm trôi qua, Thập Thiên Tôn thành lập xong thú giới, Lùng Hào dẫn đầu thái cổ cự thú tiến vào thú giới. Vị thần chỉ đầu tiên thành công triệu hoán được con thái cổ cự thú đầu tiên, khiến thái cổ cự thú trở về thú giới, gây chấn động chư thiên vạn giới. Lúc này Tần Mục mới rời khỏi phủ một thiên tôn. Hắn nhìn quanh thấy ở trong thiên đình có vài thần chỉ đã triệu hoán được thái cổ cự thú, hớn hở cưỡi cự thú đi khắp nơi. Đầu đường cuối ngõ đều bàn tán về việc triệu hoán thái cổ cự thú và sự màu mỡ của tổ đình. Không ít người từ chư thiên đã di chuyển đến tổ đình, chuẩn bị định cư và khai thác tài phú nơi đây. Thậm chí còn có tin đồn rằng thiên đế triệu tập thiên tôn để thương lượng, chuẩn bị dời thiên đình vào trong tổ đình. Từng một hướng về Lăng Hiên Thần Cung của Lăng Hiên Thần Hoàng. Trên bầu trời, một con cự thú giáng lâm, vị thần chỉ trẻ tuổi hớn hở reo hò, hẳn là đang triệu hoán thái cổ cự thú. Lùng Hầu, đừng để ta phải thất vọng. Nếu không, tương lai gặp lại ca ca, đó sẽ là ngày tận của ngươi. Ánh mắt của Tần Mục lóe lên, bước vào Lăng Hiên Thần Cung. Lăng Hiên Thần Hoàng ra nghênh tiếp, hai người ngồi xuống ở trong lăng tiêu điện. Tần Mục nói rõ ra mục đích. Ta muốn mượn giao trì giao đài trong tổ đình của Thần Hoàng một lát đó. Lăng Hiên Thần Hoàng liếc nhìn biểu cảm của hắn, không bỏ qua bất kỳ biến đổi nào, chậm rãi nhấp một ngụm trà, cười nói. Một thiên tôn nè, ngươi thật là người không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào nha. Chỉ cần ngửi thấy mùi tanh là xông tới. Ngươi muốn mượn giao trì của ta, chắc chắn là có lý do. Ta có được lợi gì? Đại Hắc Sơn của ta, ngươi cũng có thể lĩnh hội vài ngày, như vậy đủ chưa? Lăng Hiên Thần Hoàng cười to, đặt chén trà xuống, thản nhiên nói. Dường thiên nước độc đó của ngươi, toàn là dân đen, ta đến đó làm gì chứ? Một thiên tôn nè, ta không khinh ngươi đâu. Ta học biến pháp ở Duyên Khang của ngươi, có nhiều vấn đề và đạo pháp thần thông không hiểu. Đáng tiếc là không tìm được Giang Bạch Khuê hay là Duyên Phong Đế để hỏi đó. Ngươi là một thiên tôn, một trong tam kiệt cuối cùng của Duyên Khang biến pháp, hãy tự mình giảng giải cho ta đi. Tần Mục mới lộ ra vẻ khó xử. Ta tuy là Duyên Khang tam kiệt, nhưng mà đã lạc hậu nhiều năm rồi. Nếu ngươi muốn học tốt nhất á, ta đề cử cho ngươi một vị lão sư tên là Hư Sinh Hoa, hãy để cho hắn dạy ngươi. Hư Sinh Hoa hiện đang ở Đại Hắc một tổ đình đó. Lăng Hiên Thần Hoàng cười lạnh. Ngươi đừng hòng lôi kẻ tầm thường đến để lừa gạt ta. Ngươi phải tự mình dạy cho ta. Nếu không, ngươi cũng đừng hòng mơ tưởng bước được vào giao trì của ta nửa bước. Tần Mục kinh ngạc, sau một hồi lâu mới bình tĩnh lại, khẽ cười. Hư Sinh Hoa tuy tu vi không bằng ta, nhưng mà đối với Duyên Khang biến pháp á, hắn là người lĩnh hội thấu đáo nhất đó. Dù là ta, so với hắn cũng có phần kém cỏi nữa. Ta tiến cử hắn dạy ngươi, chắc chắn hắn có thể giúp ngươi nhanh chóng nắp bắt tinh yếu được. Hắn am hiểu nhất chính là kim dụng tinh súc và khai thác đó. Lăng Hiên Thần Hoàng lắc đầu. Tu vi không bằng ngươi, tức là chưa thấu hiểu Duyên Khang biến pháp rồi. Một thiên tôn nè, ta biết ngươi trước giờ âm hiểm giảo hoạt, giữa chúng ta không cần phải dùng đến những cái mánh khóe nhỏ nhặt này đâu. Từng một bức đắc dĩ, đành phải nói. Vậy thì nếu ngươi không chê ta thu thiển, ta có thể đích thân dạy cho ngươi vậy. Lăng Hiên Thần Hoàng ánh mắt lóe lên. Ngươi nên biết thiên tôn tầm mắt kiến thức phi phàm, nếu ngươi dám xuyên tạc, giao dịch giữa chúng ta coi như chấm dứt nha. Thần nguyên nhất chỉ của ta không gì không phá. Ta chỉ cần lưu lại một đạo thần thông tại tổ đình giao trì, người dám tiến vào sẽ lập tức bị tiêu diệt. Được rồi, ngươi yên tâm đi. Ta tuy hay bị người ta hiểu lầm, nhưng mà thực chất vẫn là một người tốt đó. Lăng Hiên Thần Hoàng cười ha hả, nâng chén trà lên. Tần Mục cũng nâng chén trà, hai người cùng uống một hơi cạn sạch. Tần Mục mới đứng dậy nói. Vậy chúng ta lên đường tới tổ đình ngay bây giờ. Thần Hoàng nè, trên đường ta sẽ từ từ trao đổi với ngươi. Lăng Hiên Thần Hoàng cười nói. Ta vừa có một đội lâu thuyền sắp tới tổ đình rồi, trên đường đi chúng ta có thể đồng hành. Tần Mục trong lòng khẽ động, hỏi. Chẳng lẽ Thập Thiên Tôn đã bắt đầu vận chuyển thần ma tới tổ đình rồi sao? Tổ đình hiện tại tình thế ổn định, không có hư không thú quấy phá gì, cũng không có thái đế nào có thể khống chế hư không mổ thú cả. Phía sau tổ đình cũng không còn thái cổ cự thú, đúng là thời điểm thuận lợi để di chuyển dân chúng tới đây đó. Hiện tại, ngoại trừ Hiểu Thiên Tôn, các thiên tôn khác đều đã bắt đầu di chuyển dân chúng tới tổ đình. Hơn nữa, thiên đình sớm muộn gì cũng sẽ dời đến đó thôi. Bọn Thiên Tôn lẽ nào không có ý định gì sao? Tần Mục nghe như vậy không khỏi rung động. Tổ đình, nơi chất chứa vô số bảo vật và thần sơn, chính là vùng đất tranh đoạt thiên hạ. Khống chế tổ đình, tức là khống chế thiên hạ. Duyên Khang hiện tại tuy thực lực còn yếu, nhưng mà tương lai chắc chắn sẽ ngày càng mạnh, không tiến vào tổ đình chính là tự cắt đứt tiền đồ. Nhưng tổ đình cũng ẩn chứa sự nguy hiểm cực lớn, thậm chí còn khủng khiếp hơn cả thập thiên tung. Sinh linh chết ở đó, bất luận là chủng tộc hay tu vi, đều sẽ trở thành tế phẩm cho lão quái vật từ kỷ nguyên trước, để nhanh quá trình xâm lấn của chúng. Xét theo tình hình hiện tại, tổ đình khó có thể giữ được sự yên bình lâu dài rồi. Tạm thời có thể duy trì an bình, nhưng tương lai, khi thập thiên tôn tiêu diệt thiên công thủ bá và các cổ thần khác, họ chắc chắn sẽ chém giết lẫn nhau, tranh giành chính thống thiên địa. Khi đó tổ đình cũng sẽ chìm trong biển máu mà thôi. Thập thiên tôn tiến vào tổ đình là điều không thể tránh khỏi, thiên đình cũng không ngoại lệ. Vậy thì Duyên Khang cũng phải tiến vào tổ đình. Mất đi một cơ hội có thể mất đi tất cả. Duyên Khang không thể bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào. Từng một suy nghĩ một lát, hiện tại thập thiên tôn đang di dân tới tổ đình, thực lực tại đây tức đang hỗn loạn, chính là thời cơ để riêng mình chiếm lấy bảo địa, có chỗ đứng phát triển. Duyên Khang phải đi và phải đi sớm. Từng một trầm ngâm một chút, tự tay viết một phong thư, sai người mang đến Duyên Khang giao cho Linh Dục Tú. Hơn một tháng sau, Lan Hiên Thần Hoàng chuẩn bị xong lâu thuyền, gồm một cái hạm đội hơn mấy trăm chiếc, mỗi chiếc lâu thuyền đều như một lục địa lơ lửng, trên thuyền có cả thành quách kiến trúc, có thể chứa hàng chục vạn người sinh sống. Hơn nữa, trên mỗi lâu thuyền có hệ thống sinh thái hoàn mỹ, có thể trồng trọt, chăn nuôi, thậm chí còn có thần tạo mặt trời và mặt trăng, mô phỏng nhật nguyệt luân chuyển xung quanh thuyền. Một chiếc lâu thuyền như vậy hoàn toàn có thể duy trì cho hàng chục vạn người sinh tồn trong vũ trụ hàng nghìn năm, thậm chí có thể bảo đảm sự cân bằng sinh thái. Một hạm đội như vậy có thể chứa tới 150 triệu người, đủ để di chuyển dân chúng của một chư thiên. Là chú thích nha. Vậy là nôm na cái chiếc thuyền này bự đâu đó gần bằng lãnh thổ Việt Nam đó. Tại lãnh thổ Việt Nam hiện tại là 100 triệu người. Ok, tiếp tục. Từ một không khỏi tán thưởng tài lực của Thiên Tung, chế tạo một hạm đội như vậy tiêu hao thần kim thần liệu vô số kể, các chư thiên bình thường khó lòng chịu nổi. Lan Hiên Thượng Hoàng quan sát biểu cảm của Từng Mục, mỉm cười. Ta đã lệnh cho Duyên Tú Đế chuẩn bị nhân khẩu, càng nhiều càng tốt, nhưng mà chưa biết nàng chuẩn bị bao nhiêu. Duyên Khang tuy giàu có, nhưng mà kỹ nghệ chế tạo loại lâu thuyền này vẫn còn non kém. Hiện tại ngoài Bỉ Ngạn Phương Chu của Phản Tặc Vô Ưu Hương, thì chỉ có lâu thuyền của Thiên Đình là tốt nhất rồi. Bỉ Ngạn Phương Chu chỉ có 2 chiếc, để chế tạo chúng, Khai Hoàng Thiên Đình đã tiêu hao gần hết nội tình. Còn lâu thuyền của Thiên Đình thì nhiều vô kể đó. Từ một biết Lan Hiên đang khoe khoang nhưng không phản bác được, bởi Duyên Khang hiện tại thực sự là chưa thể chế tạo được thứ tương tự. Lúc này, một vị khách từ Duyên Khang vội vã tới, xin gặp Tần Mục. Thần quan đến báo, sắc mặt có phần kỳ lạ. Người tới là một hán tử mặt đen, có nhiều khuôn mặt và nhiều tay á. Lan Hiên Thần Hoàng liếc Tần Mục mỉm cười. Mời sứ giả Duyên Khang vào. Tần Mục trong lòng khẽ động, chợt nhận ra người tới là ai. Một lát sau, Đô Thiên Ma Vương bước vào, một tay nâng cái bình ngọc nhỏ, tám tay còn lại lần lượt chào Tần Mục và Lan Hiên Thần Hoàng. Một khuôn mặt của gã mới nói. Thảo dân đồ thiên của Duyên Khang, bái kiến Lan Hiên Thần Hoàng. Một khuôn mặt khác lại hướng về Tần Mục. Đồ thiên bái kiến giáo chủ. Giáo chủ, hoàng đế bảo ta mang theo dân chúng Duyên Khang theo ngài đến tổ đình. Đồ thiên ma vương có tổng cộng 4 khuôn mặt, có thể đồng thời nói chuyện với nhiều người khác nhau mà không hề rối loạn. Tần Mục cười nói. Bệ hạ quả nhiên tinh tế đó, lại phái người tới đây. Thần Hoàng, người của ta đã tới rồi, chúng ta có thể xuất phát rồi. Lan Hiên Thần Hoàng dò xét Đô Thiên Ma Vương, cười nói. Duyên Khang các ngươi chỉ di chuyển một người thôi hả? Hơn nữa còn là một ma thần hả? Tần Mục nhận lấy cái bình ngọc từ tay của Đô Thiên mới cười nói. Duyên Khang ta không có thuyền lớn như vậy, nên đành phải đem dân chúng muốn di chuyển đặt vào trong chiếc bình này nè. Không thể so với Thần Hoàng tài hoa khí phách được vậy. Lan Hiên Thần Hoàng mới cười ha hả, cùng hắn leo lên lâu thuyền. Đô Thiên Ma Vương đứng ở sau lưng Tần Mục, đảo mắt liếc nhìn khắp nơi. Một lúc sau mới nhịn không được mà nói. Thiên Tôn, lần này tới tổ đình, lâu thuyền đại hạm của Thiên Đình tuy khổng lồ, nhưng chỉ sợ hành động bất tiện. Thuyền lớn như vậy, không thể tiến vào linh năng đối thiên kiều. Lan Hiên Thượng Hoàng liếc nhìn gã một cái rồi cười nói. Người cũng có chút kiến thức đó, nhưng mà người đã quá coi thường tài lực của Thiên Đình rồi. Thiên Đình lần này dự định di chuyển toàn bộ đến tổ đình. Nếu để cho Thiên Đình bay thẳng đến tổ đình, dọc đường không biết phải hao tổn bao nhiêu thần ma. Bởi vậy đạo môn của Thiên Đình những ngày này đã đến tổ đình trước, thiết kế và chế tạo ra một linh năng đối thiên kiều hoàn toàn mới trong tổ đình. Đây là một cây cầu lớn đó. Giá không khỏi có chút tự hào, thản nhiên nói tiếp. Cây cầu lớn này cần đến 11 tòa đại linh năng đối thiên kiều, 11 vị thiên tôn chúng ta mỗi người tự mình xuất tiền xây dựng một tòa. Cây cầu của ta sắp hoàn thành rồi, nằm ngoài Nam Thiên Môn trên thiên hà. Trong khi gã nói, từng chiếc lâu thuyền đại hạm chậm rãi xuất phát, hướng về phía ngoài Nam Thiên Môn. Hạm đội đi được không lâu, đã gặp vô số thiên công thần tộc đang bận rộn. Tạo phủ thiên cung Thạch Kỳ La tự mình tỏa trấn, chỉ huy điều hành. Trên thiên hà, một tòa tế đàn vô cùng to lớn sừng sững. Tòa tế đàn hình chữ kim này chiếm cứ gần như toàn bộ thiên hà. Thiên hà tại chỗ hẹp nhất ở Duyên Khang gọi là Dũng Giang, nhưng mà cũng rộng đến 800 dặm. Còn cái đoạn thiên hà trước mặt thiên đình lại càng kinh người, độ rộng lên đến vạn dặm, sóng biết mênh mông như biển. Tòa tế đàn này chính là nền móng của linh năng đối thiên kiều, khổng lồ đến mức khiến cho tận mục cũng kinh hùng tán đảm. Từ khi thiên đình quyết định mở ra tổ đình cho đến nay đã 8 tháng rồi. Vậy mà trong thời gian ngắn ngủi như vậy, tạo phủ thiên cung đã chế tạo ra một kiến trúc hùng vĩ như vậy. Linh năng đối thiên kiều vốn do Tần Mục cùng Hắc Hổ Thần thiết kế. Hắn hiểu rõ từng chi tiết nhỏ nhất của cây cầu này. Những thông số kia liên kết chặt chẽ với nhau, chỉ cần thay đổi một chút đều phải tính toán lại toàn bộ. Việc tạo phủ thiên cung phóng đại linh năng đối thiên kiều lên gấp nghìn lần, chỉ riêng việc điều chỉnh thông số đã là một công trình vĩ đại. Vậy mà họ còn có thể trong thời gian ngắn như vậy hoàn thành toàn bộ, rồi chế tạo thành công. Nội tình của thiên định quả thực là thâm sâu khó lường. Hạm đội của Lan Hiên Thần Hoàng tiến đến trước đại linh năng đối thiên kiều. Đúng lúc thiên tôn thứ 11 Thạch Kỳ La thông cầu, chỉ thấy trên tòa tế đàn có vô số phù văn sáng lên, toàn bộ tế đàn chữ kim như sống dậy. Từng tầng kiến trúc bắt đầu xoay tròn theo những cái phương hướng khác nhau, vận hành rầm rầm. Vô số phù văn bên trong và bên ngoài tế đàn đồng loạt khởi động, cảnh tượng khiến cho người ta không khỏi thán phục. Xung quanh tế đàn cũng có thần ma thôi động thần thông, vận dụng đạo pháp, dẫn nước thiên hà làm mát kiến trúc khổng lồ này. Tạo phủ thiên cung đã tạo ra tòa tế đàn quá lớn. Khi phù văn vận hành, nhiệt lượng không thể tản đi nhanh chóng được, nên phải dùng cái nước thiên hà để làm mát, tránh thiêu hủy công trình đã bỏ bao công sức này ra. Cuối cùng một tiếng nổ vang lên, đỉnh tế đàn chữ kim phóng lên một cục sáng chói lòa, thô to vô cùng, xuyên thủng hư không, xuyên thủng không gian, biến mất không thấy. Một chấn động kịch liệt truyền đến, một cục sáng khác từ nơi khác trong không gian chiếu xuống. Trên không trung thiên hà hình thành hai cục sáng khổng lồ hình phễu. Hai cục sáng đang xen, liên kết lại với nhau, rồi lại chấn động kinh khủng một lần nữa truyền đến. Xung quanh tế đàn, vô số thiên công hò reo vang dội, reo lên. Thông cầu! Thông cầu! Thông cầu! Trên lưu thuyền, Đô Thiên Ma Vương đứng chết lặng, nghẹn họng nhìn cảnh tượng trước mắt này, không khỏi lẩm bẩm. Thiên định quả thực là lắm tiền mà. Từng một cùng Lăng Hiên Thần Hoàng từ xa hướng Thạch Kỳ La mà chào. Ngay sau đó hạm đội khởi động tiến vào đại linh năng đối thiên kiều. Khi hạm đội đi ra khỏi linh năng đối thiên kiều, Từng một mới phát hiện ra một tòa tế đàn khác được xây dựng trong tổ đình cách giao trì thái cổ không xa. Từng chiếc lâu thuyền giảm tốc hướng về giao trì. Dọc đường một chiếc lâu thuyền chậm rãi hạ xuống, chìm vào giữa hơn một chục tòa thần sơn. Chiếc lâu thuyền nằm giữa những thần sơn như một tòa thần thành mỹ lệ vừa xuất hiện. Mấy chục vạn người trong thần thành lũ lượt đi ra, dò xét môi trường sống mới. Không lâu sau, lại có lâu thuyền hạ xuống, đáp xuống bên cạnh một con sông lớn. Dọc đường, lâu thuyền không ngừng đáp xuống. Cuộc di chuyển này thực sự là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Ánh mắt của Tần Mục chớp động, lấy ra đèn lồng của Nguyệt Thiên Tôn giao cho Đô Thiên Ma Vương, rồi lấy bình ngọc ra, trao cho gã. Thần thức khẽ động, truyền cho gã địa lý của thập vạn Hắc Sơn Đại Hắc Mộc rồi nói. Người hãy vào Đô Thiên mà thông báo đi, để người Duyên Khang chúng ta ra ngoài hoạt động một chút. Đô Thiên Ma Vương vâng lời, mang theo bình ngọc, khêu đen lông nhanh chóng rời đi. Lan Hiên Thần Hoàng cười nói. Chỉ là một cái bình nhỏ như vậy, có thể chứa được bao nhiêu người chứ? Từng một cười mà không đáp. Hai ngày sau, Đô Thiên Ma Vương phong trần mệt mỏi tiến vào thập vạn Hắc Sơn, gặp Yên Nhi, nói. Giáo chủ sai ta mang Hồ Thiên Bình đến, di chuyển nhân khẩu Duyên Khang. Yên Nhi giật mình thất thanh nói. Ngươi mang theo một đại chư thiên để di chuyển nhân khẩu Duyên Khang hả? Ngươi đem mấy tỷ người Duyên Khang đều cất vào trong đó hả? Đô Thiên Ma Vương vội vàng lắc đầu. Sao có thể chứ? Giáo chủ chỉ cho một tháng thời gian thôi. Hoàng đế chỉ kịp đặt vào 300 triệu người mà thôi. Cũng chính là nhân khẩu của mấy trăm tòa thần thành. Ngươi đem người phóng thích ra đi, không cần lập tức phóng thích hết đâu. Thập vạn thánh sơn của chúng ta tuy không nhỏ, nhưng mà không thể tiếp nhận nhiều người như vậy ngay lập tức được. Những người khác có thể tạm thời sinh hoạt ở trong hồ Thiên Bình, trong bình này chứa 10 tỷ nhân khẩu cũng không thành vấn đề. Đô Thiên Ma Vương vận chuyển pháp lực, đưa các thần thông giả và thần chỉ từ hồ Thiên Bình ra ngoài. Những thần thông giả và thần chỉ Duyên Khang mang theo vô số linh dược cùng hạt giống lương thực lập tức bay đi bay lại giữa từng tòa hắc sơn gieo rắc hạt giống. Các thần thông giả vận dụng tạo hóa thần thông khiến hạt giống nhanh chóng nảy mầm và phát triển. Thập vạn hắc sơn dù có trồng đầy cây nông nghiệp cũng khó lòng đủ sức nuôi sống hàng trăm triệu nhân khẩu. Mảnh đại hắc mộc này nhiều lắm cũng chỉ có thể duy trì được vài trăm nghìn người mà thôi. Hơn nữa ngoài lương thực còn cần phải nuôi dưỡng súc vật nữa. Trong tổ định có thể thuần hóa thái cổ cự thú hoặc đi săn những cự thú hùng mạnh, những việc này cũng đòi hỏi các thần thông giả và thần chỉ cường đại phải ra sức khai phá. Phía trước tổ đình, địa mẫu nguyên quân triệu hoán thái cổ cự thú đến sinh sống và phát triển ngày càng mạnh mẽ. Phía sau tổ đình, Long Hạo cũng để lại nhiều cự thú, không theo bọn chúng di chuyển đến thú giới. Thái cổ cự thú cực kỳ nguy hiểm và đáng sợ, không chỉ nhân tộc trời sinh yếu ớt, ngay cả thượng ma khi đối mặt với chúng, dù là lực lượng hay là thể chất, đều tỏ ra vô cùng nhỏ bé. Chúng ta cần mở rộng lãnh địa, xây dựng những tòa thần thành lớn hơn. Đô Thiên Ma Vương điều khiển các thần thông giả và thần chỉ Duyên Khang đưa thêm nhiều người từ Hồ Thiên Bình ra ngoài, nói với Yên Nhi. Hiện tại lãnh địa đã không đủ chỗ chứa nhiều người đến như vậy rồi. Hơn nữa hàng trăm tòa thần thành của Duyên Khang quy mô quá nhỏ. Đối mặt với một con cự thú còn đỡ, nhưng mà 2-3 con cự thú có thể dễ dàng phá hủy cả tòa thành. Yên Nhi đang xây tổ chim, nghe như vậy liền cười nói. Dưới trướng của Lâm Ngự Điện có rất nhiều đệ tử là cự thú, có thể để chúng hỗ trợ. Cự thú đệ tử? Đô Thiên Ma Vương ngạc nhiên, khó tưởng tượng ra cảnh những con cự thú ngồi dưới tọa Lâm Ngự Điện nghe giảng. Cự thú cũng có thể hiểu được bài giảng của Lâm Thánh Nhân hả? Yên Nhi đặt mấy quả trứng lông tước vào trong tổ chim. Những quả trứng này có hình dáng kỳ lạ, hoa văn trên vỏ không chỉ là lông tước văn mà còn có cả kỳ lân văn. Vỏ trứng thô ráp, nhìn bề ngoài giống như là trứng kỳ lân. Thường thì trứng kỳ lân thô ráp, còn hoa văn trứng lông tước lại vô cùng tinh tế. Yên Nhi bện một cái vòng hoa phủ lên trên, rồi vẽ thêm vài khuôn mặt tươi cười, nói. Công tử nói, đầu cự thú tuy lớn nhưng không thông minh, nhưng nếu chúng theo Lâm Ngự Điền tu hành, khai mở trí tuệ, tương lai có thể xây dựng được nền văn minh cự thú. Một số cự thú đã học được cách sử dụng thần thông rồi, ngoại tử đi theo thủ lĩnh thú giới Long Hạo, đến thú giới cũng đã chuẩn bị cho việc xây dựng nền văn minh ở đó rồi. Giáo chủ nói, Long Hạo là kẻ thiếu tầm nhìn, không thể xây dựng được nền văn minh cự thú, nên mới để ngoại tử chuẩn bị. Là chú thích nha. Thì cái Yên Nhi này vừa xưng cái từ ngoại tử á, thì đó là một cái cách gọi yêu thương khiêm tốn để nói về chồng mình, hay còn gọi là ông xã đó, kiểu kiểu như vậy. Là ở cái đoạn vừa rồi, Yên Nhi nói là ngoại tử có nghĩa là lông phi á, hay là lông mập á, đã đi theo Long Hạo đến để hỗ trợ gã để xây dựng cái thế lực của cự thú giới. Tiếp tục. Đô Thiên Ma Vương nhìn chăm chú mấy quả trứng lông tước, rồi thấy Yên Nhi đặt một quả trứng hư không thú lớn vào giữa, biến thành một con đại lông tước ngồi lên trên. Tên lông mập này, vậy mà thành thân trước cả giáo chủ nữa. Đô Thiên Ma Vương thầm nghĩ. Hắn thành thân lúc nào chứ, cũng chẳng báo cho lão hữu một tiếng nữa. À phải rồi, bọn họ chưa kết hôn đã có con rồi, chưa thành thân đã làm chuyện đó rồi. Lông tước và lông kỳ lân kết hợp sẽ ấp ra thứ gì đây? Giả lại, tại sao ở đây lại có một quả trứng thịt lớn như vậy chứ? Trứng hư không thú là trứng thịt, vỏ trứng là một lớp chất thịt, khác biệt với trứng chim bình thường. Đô Thiên Ma Vương chưa từng gặp nên không biết. Trong hạm đội của Lăng Hiên, các lâu thuyền dần ít đi, từng chiếc lần lượt đáp xuống đất, chọn những cái vùng đất màu mỡ để hạ cánh. Trên chủ hạm, Lăng Hiên Thượng Hoàng khiêm tốn thỉnh giáo Tần Mục kể ra những khó khăn mà chuyển thế thân của mình gặp phải khi cầu học ở Duyên Khang. Tần Mục biết gì trả lời nấy, nhưng cũng có nhiều chỗ không hiểu. Mỗi lần như vậy, Lăng Hiên lại nghi ngờ Tần Mục cố ý giấu nghề. Thực ra đó là oan cho Tần Mục. Tần Mục thường xuyên về Duyên Khang học tập thành quả biến pháp, nhưng mà Duyên Khang mỗi ngày một đổi mới, các loại thần thông đạo pháp liên tục được khai phá, mở ra nhiều hướng phát triển khác nhau, trăm nhà đua tiếng, trăm hoa đua nở. Tần Mục vì Duyên Khang thời gian quá ngắn, thường chỉ chọn học những thành quả hữu ích cho mình, những thành quả khác dù tốt đến đâu hắn cũng phải bỏ qua. Biến pháp Duyên Khang, đặc biệt là những thành quả tiên phong, tập trung trong các học cung học viện. Tuyến ngoài cùng là Văn Đạo Viện, chỉ riêng học những nơi này đã tốn rất nhiều thời gian rồi, huống chi thành quả mới liên tục được sáng tạo. Lăng Hiên Thần Hoàng mới nói, Duyên Tụ Đế triệu tập những thần chỉ thiên hạ, tinh thông nguyên thần và tạo hóa chi đạo, nghiên cứu thiên cung tạo hóa chi thuật, nhằm khôi phục thiên cung nhanh chóng nếu bị phá hủy. Duyên Tụ Đế cùng Duyên Khang chư thần sáng tạo ra ba pháp 12 quyển, gọi là thiên cung tạo hóa thiên, ta có chỗ không hiểu về thiên môn tạo hóa thiên trong đó đó. Tần Mục chưa từng nghe qua thiên cung tạo hóa thiên nên nói: Người đưa thiên cung tạo hóa thiên cho ta xem thử đi. Lăng Hiên Thần Hoàng do dự một chút, hai cái sừng trên trán hơi ửng hồng, lấy ra thiên cung tạo hóa thiên, tổng cộng 3 pháp 12 quyển, độ dày kinh người. Thập Thiên Tôn trên danh nghĩa chèn ép Duyên Khang biến pháp, nhưng đã âm thầm lẻn vào Duyên Khang, học trộm thành quả biến pháp, thậm chí sao chép cả những công pháp tuyệt học mới được sáng tạo. Lăng Hiên dù da mặt dày nhưng mà đứng trước Tần Mục, một trong tam kiệt biến pháp, mà lấy ra công pháp Duyên Khang vẫn cảm thấy xấu hổ. Dù sao gã từng là một trong những thiên tôn chèn ép biến pháp, trong Duyên Khang kiếp, thế lực của gã đã xâm nhập Duyên Khang gây ra thương vong lớn. Tần Mục chăm chú đọc qua thiên môn tạo hóa thiên, suy nghĩ khổ sở. Lăng Hiên không khỏi nghi ngờ, lòng xấu hổ tan biến, sừng ở trên trán khôi phục lại màu sắc bình thường. Tần này thực sự không biết hay chỉ là giả vờ vậy chứ? Thái độ của hắn không giống ta thỉnh giáo hắn, mà giống như hắn dựa vào ta để học trộm biến pháp Duyên Khang vậy. Khi xấu hổ, mặt của gã không đỏ, nhưng mà hai cái sừng lại hơi ửng hồng. Tần Mục thử giải đáp, Lăng Hiên Thần Hoàng nhanh chóng phát hiện ra vài sơ hở. Hai người nhìn nhau chằm chằm, Tần Mục có chút ngượng ngùng. Sau một lúc, Lăng Hiên Thần Hoàng mới thở dài. Ôi, một thiên tôn nè, hay là chúng ta mỗi người nói ra sở học của mình, trao đổi lẫn nhau đi. Tần Mục vội gật đầu, mặt hơi đỏ, giải thích. Công pháp thần thông của ta cũng có thể khôi phục thiên cung nhanh chóng nếu bị hủy. Nhưng mà công pháp của ta và thiên cung tạo hóa thiên không giống nhau nha. Nhưng từ đây chúng ta vẫn có thể giao lưu được. Lăng Hiên Thần Hoàng không thay đổi sắc mặt, nhẹ gật đầu. Đúng vậy, đúng vậy. Thần thông lập đạo của một thiên tôn tự nhiên là phi phạm rồi. Hai người bắt đầu trình bày những cái điều mà mình lĩnh hội được, trao đổi qua lại. Từng một đầu óc linh hoạt, còn Lăng Hiên dù sao cũng là một vị thiên tôn, là bậc thông tuệ hiếm có trên đời, có thể đứng vào trong hàng thập thiên tôn, thì gã đã trải qua quá trình mài dũa và đào thải khắc nghiệt, trí tuệ tự nhiên không thể xem thường. Hai người hợp lực rất nhanh đã giải quyết được những vấn đề khó khăn trong thiên cung tạo hóa thiên. Càng nói họ càng trở nên hưng phấn, từ đó suy ra những thiếu sót trong thiên cung tạo hóa thiên, khiến cuộc thảo luận càng thêm sôi nổi. Lúc này chiếc thuyền chủ đã đến giao trì và hạ xuống. Thần tướng trấn thủ thuyền vội vàng đến báo, thấy Lăng Hiên Thần Hoàng và Tần Mục đang say sưa luận đạo. Hai vị thiên tôn đều tràn đầy nhiệt huyết, người nói một câu, kẻ đáp một lời, thậm chí còn động thủ diễn hóa ra các loại phù văn, khí thế vô cùng kịch liệt. Vị thần tướng kia không dám quấy rầy, vội vàng lui ra ngoài, trong lòng băn khoăn. Sư tôn luôn miệng gọi một thiên tôn là thần phá hoại, không chỉ một lần nói rằng người này khi bước vào thiên định đã phá hủy thần cung, giết chết không biết bao nhiêu đệ tử, thậm chí còn khiến đại sư huynh Thượng Khai Định, người mà sư tôn coi trọng nhất, phải bỏ chạy khỏi thiên định. Vậy mà giờ đây sao sư tôn lại hòa hợp với hắn đến vậy chứ? Lăng Hiên Thần Hoàng và Tần Mục thảo luận suốt 2-3 ngày, cuối cùng đã thấu hiểu toàn bộ nội dung của thiên cung tạo hóa thiên, đồng thời cũng phát triển ra mấy trăm loại thần thông khác nhau dựa trên nền tảng ấy, mỗi một loại đều vô cùng có uy lực phi thường. Không chỉ vậy, hai người còn chỉnh lý ra 5 loại công pháp tạo hóa khác biệt. Mặc dù những công pháp này hiện tại còn kém xa so với đế tọa công pháp, nhưng nếu tiếp tục nghiên cứu sâu và nâng cao nội lực, tương lai không chừng sẽ sinh ra 5 loại đế tọa công pháp. Họ vẫn chưa dừng lại, tiếp tục ngồi đàm đạo. Lăng Hiên quyết định đem tất cả những nghi hoặc của mình nói ra, cùng Tần Mục thảo luận và nghiên cứu. Gã đã rất lâu rồi không cảm thấy hưng phấn đến như vậy, có cảm giác như là tiềm lực bên trong bị kích hoạt, giống như quay trở lại những ngày tháng tuổi trẻ xanh ngắt, khi mọi thứ đều cần tự mình khám phá và mở mang vậy. Hai người càng lúc càng đi sâu vào cuộc thảo luận, đến mức sau mấy chục ngày vẫn còn nhiệt huyết sôi sục. Dù tinh thần đã mệt mỏi, nhưng họ vẫn không ngừng phấn khích. Nội dung thảo luận không còn giới hạn trong Duyên Khang biến pháp, mà đã mở rộng đến thần thức chi đạo và tiên thiên nhất khí rồi. Tần Mục nghiên cứu về thần thức và tiên thiên nhất khí rất sâu sắc, còn Lăng Hiên Thần Hoàng vốn là con của Thái Sơ và Cung Vân, từ khi sinh ra đã có lĩnh ngộ rất sâu về 2 loại đại đạo này, lại còn nghiên cứu hơn 100.000 năm, nên cảnh giới của gã cũng cao thâm không kém. Cuộc thảo luận này kéo dài hơn, khai phá ra nhiều đạo lý về thần thức và tiên thiên nhất khí, cùng với các loại thần thông và cách vận dụng chúng nữa. Không biết bao lâu sau, hai người nói đến chỗ cao hứng đều có lĩnh ngộ. Một loại đạo vận kỳ diệu phát ra từ cơ thể của họ, dấu hiệu cho thấy họ sắp ngộ đạo. Đột nhiên hai người đồng loạt yên lặng, cảnh giác nhìn nhau, gắn gượng kiềm chế xu thế nhập đạo. Tới lúc này họ mới chợt nhớ ra rằng họ không phải là đạo hữu mà là kẻ thù. Bên ngoài, vị thần tướng kia lại lặng lẽ mà đến, định xem hai người họ còn đang luận đạo hay không. Nhưng lại thấy họ đứng ở đó, chăm chú quan sát cử chỉ của nhau. Đạo vẫn trên người ngày càng đậm, trên người họ dần dần quấn quanh bởi tiên thiên nhất khí, đang ở ngưỡng cửa nhập đạo. Nhưng mỗi người họ tích lũy chưa đủ để tiến vào cảnh giới nhập đạo. Nếu họ có thể kết hợp cảm ngộ của nhau thì có thể đạt được cảnh giới đó rồi. Chỉ là điều kỳ lạ là cho dù đạo vận của họ chỉ cần chạm nhẹ vào nhau là có thể đồng thời nhập đạo, nhưng họ lại dừng lại. Hàng Phong, ta và Mục Thiên Tôn đã ở đây bao lâu rồi? Lăng Hiên đột nhiên lên tiếng hỏi. Vị thần tướng kia vội vàng trả lời. Sư Tôn và Mục Thiên Tôn đã luận đạo ở đây 3 tháng rồi. 3 tháng hả? Lăng Hiên thần hoàng khóe mắt giật giật. Lâu như vậy rồi sao? Ta rất ít khi luận đạo với ai lâu đến vậy đó. Đây là lần đầu tiên. Mục Thiên Tôn, người quả nhiên là một vị thiên tôn à. Ta từng luận đạo với các thiên tôn khác nhưng chưa bao giờ sâu sắc như vậy. Người thật đáng gờm. Tần Mục gật đầu. Người cũng vậy đó. Nhưng chúng ta không phải bằng hữu, cũng không phải là đạo hữu nữa. Lăng Hiên thần hoàng mới nói. Tần Mục gật đầu. Đạo khác biệt, không cùng chí hướng. Đạo vận trong cơ thể hai người dần dần tiêu tán, ngày càng yếu ớt, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Họ đồng thời bước ra ngoài. Lăng Hiên thần hoàng mới nói. Đã đến giao trì rồi, ta sẽ giữ lời hứa, ngươi có thể tự do lĩnh hội nơi này. Đa tạ. Từng một cứng nhắc đáp rồi bước xuống lâu thuyền. Lăng Hiên thần hoàng đứng ở trên thuyền nhìn theo bóng lưng hắn, trong lòng dâng lên nhiều cảm xúc. Đột nhiên gã lên tiếng. Mục Thiên Tôn. Từng một mới quay đầu nhìn lại, mỉm cười. Thần hoàng có việc gì sao? Lăng Hiên thần hoàng dừng lại một chút rồi lắc đầu nói. Không có gì, chỉ là ta đột nhiên nảy ra một ý nghĩ diễn dông thôi. Tưởng tượng ra mình có thể có một người hảo hữu, nhưng rồi nghĩ đến hiện thực, ý nghĩ ấy liền tan biến à. Ngươi đi lĩnh hội đi. Tần Mục nhẹ gật đầu, mỉm cười. Ta cũng từng có khoảnh khắc huyễn tưởng ra như vậy nữa. Nếu chúng ta có thể toàn tâm toàn ý lĩnh hội, không biết có thể đẩy đạo pháp thần thông tới mức nào nữa. Có thể suy tính ra chân chính thái sơ chi đạo hay không? Có thể phát triển bao nhiêu loại thái sơ thần thông? Nhưng ta đã suy nghĩ kỹ và kết luận rằng điều đó là không thể rồi. Lăng Hiên thần hoàng gượng cười. Đúng vậy, hoàn toàn không thể mà. Hãy đối mặt với hiện thực thôi. Hoàn toàn không thể. Tần Mục quay người bước vào giao trì. Lăng Hiên thần hoàng chắp tay sau lưng, nhìn theo bóng lưng hắn, khẽ nói. Ta không cần đạo hữu. Gã dừng lại một chút, như để củng cố niềm tin của mình, rồi kiêu hãnh nói. Không sai, thế gian này không có ai đáng tin cả, vì vậy ta không cần đạo hữu. Lăng Hiên sở hữu thiên phú cực cao, không hề thua kém Tần Mục. Đáng tiếc Lăng Hiên không phải là đồng đạo với hắn. Giữa họ sớm muộn gì cũng sẽ có một cuộc đối đầu. Tần Mục đứng ở trên giao đài, ánh mắt xa xăm nhìn về phía giao hải, trong lòng thầm nghĩ. Thập Thiên Tôn quả thực đều là những nhân vật phi phàm mà. Có được cảnh giới ngày hôm nay không phải chỉ là nhờ may mắn. Nếu trí tuệ và tài năng của họ đều được dùng vào chính đạo thì tốt biết bao rồi. Trong tâm của hắn, dù là Lăng Hiên hay Hạo Thiên Tôn, năm xưa đều từng lập được công lao to lớn. Cuộc cách mạng Long Hán cũng là do chính họ chủ đạo, kết thúc sự thống trị của cổ thần. Nhưng sau khi lật đổ cổ thần, họ lại lựa chọn trở thành những cổ thần mới. Họ đứng ở trên đỉnh cao quyền lực, ra sức duy trì sự thống trị của mình, dập tắt mọi hy vọng thay đổi. Vì địa vị thống trị, họ có thể làm bất cứ chuyện gì, kể cả con giết cha, anh em tương tàn, hay bất kỳ hành vi tàn ác nào. Việc họ không tiêu diệt Duyên Khang không phải vì lòng thương hại, mà chỉ vì địa vị thống trị của họ. Đó là mâu thuẫn không thể hòa giải giữa họ và Duyên Khang, một mâu thuẫn chắc chắn sẽ bùng nổ trong tương lai. Tần Mục gạt bỏ những tạp niệm trong lòng, tập trung quan sát giao đài và giao trì. Giao trì Thái Cổ và giao trì Thiên Đình có bố cục tương tự nhau, nhưng vẫn có những khác biệt nhỏ. Giao trì Thiên Đình do là nơi ở của Đế Hậu Nương Nương nên đã được cải tạo đôi chút. Giao trì Thái Cổ vẫn giữ nguyên bố cục ban đầu, nhưng mà bên trong đã không còn Hồng Mông Nguyên Dịch, tài sản quý giá nhất của nơi này. Hiện tại Lăng Hiên Thần Hoàng đã bố trí các loại trận pháp để dẫn dắt thiên địa linh khí trong giao trì Thái Cổ, mượn mảnh bảo địa này để luyện chế Hồng Mông Nguyên Dịch. Trong giao trì giờ đây đã có không ít Hồng Mông Nguyên Dịch, chiếm cứ một ao nước nhỏ khoảng hơn 10 trượng. Lượng này tuy không nhỏ nhưng mà so với thời Thái Cổ chỉ như một giọt nước trong giữa biển lớn mà thôi. Giao trì Thái Cổ chiếm diện tích rộng lớn, khắp nơi đều là đáy biển khô cạn, thậm chí lộ ra cả những dãy núi dưới đáy biển nữa. Từng một cau mày. Trận pháp tụ linh do Lăng Hiên Thần Hoàng bố trí khắp nơi đã khiến hình dạng ban đầu của mặt đất trở nên khó nhận ra. Giao trì có thể trở thành một cảnh giới, chắc chắn ẩn chứa điều kỳ diệu, tương tự như tứ đại thiên môn hay cửu ngục đài. Vậy nơi này rốt cuộc là cái gì? Hắn từ giao đài bay lên, thân hình lướt qua thềm lục địa khô cạn, dò xét khắp nơi. Một lúc sau, Từng Mục quay trở lại giao đài, sắc mặt đầy nghi hoặc. Hắn không phát hiện ra điều kỳ diệu của giao trì. Tuy nhiên trong hệ thống thiên cung, cảnh giới giao trì vẫn tồn tại, chứng tỏ nơi đây chắc chắn ẩn chứa đại đạo thiên địa kỳ diệu. Địa mẫu nguyên quân có thể trở thành thiên địa linh căn cũng nhờ vào tác dụng của giao trì, không chỉ đơn thuần do hồng mông nguyên dịch. Đột nhiên Tần Mục khựng lại, dừng trên không trung, tay áo tung bay. Ánh mắt của hắn đổ dồn vào giao đài. Hình thái giao đài thái cổ và giao đài thiên đình gần như giống hệt nhau. Rõ ràng giao đài thiên đình được xây dựng theo quy cách của giao đài thái cổ. Tuy nhiên giao đài thái cổ do tự nhiên tạo thành, toàn thân làm từ mỹ ngọc. Tòa ngọc đài tự nhiên này có bậc thang, lan can và một cái bình đài rộng lớn. Từ đó có thể nhìn ra giao trì và xuống giao hải. Từng mục đếm được 800 bậc thềm ngọc, mỗi trăm bậc lại có một cái bình đài. Cứ 10 bậc lên một tầng có thể đi vào những ngọc đài này. Và điều kỳ lạ là những ngọc đài này phía gần biển rất dốc đứng, là một mảng ngọc bích khổng lồ. Dưới ngọc bích có hoa văn kỳ dị nối liền với dãy núi trên thềm lục địa. Những dãy núi đó cũng được tạo thành từ ngọc sơn. Dãy núi kéo dài đến trung tâm đáy biển, 8 đạo dãy núi nối liền 8 tòa ngọc đài và hợp lại là một ở đáy biển. Giao đài gần biển, mỗi tầng ngọc đài đều có diện tích rộng lớn, ngay cả ngọc đài tầng cao nhất cũng có vài trăm dặm. Nơi này hẳn là chỗ thái cổ tạo vật chủ tế biển xưa kia. Thời thái cổ, tạo vật chủ sở hữu thể phách khổng lồ, nên nơi đây có thể chứa được một bộ lạc mấy chục vạn người. Tần Mục nhìn về phía trung tâm giao hải, nơi 8 đạo dãy núi có chất ngọc hội tụ, rồi lại nhìn về phía giao đài, trong lòng dâng lên nghi hoặc. Giao đài và giao hải hẳn là một thể. Thời thái cổ, nơi này tất nhiên có đại đạo tự nhiên hiển hiện, khiến cho nơi đây trở thành thánh địa tự nhiên, nên mới có thể để tạo vật chủ tế tự ở chỗ này. Rốt cuộc biến cố gì đã khiến cho đại đạo của giao trì và giao hải tiêu tán vậy? Hắn tỉ mỉ quan sát, đột nhiên khựng lại. Hắn phát hiện ra 8 đạo dãy núi ngọc chất kia đều đã bị đứt gãy. Từng một bay tới, nhìn thấy chỗ gãy của 8 đạo dãy núi này đều ở cùng một vị trí. 8 đạo dãy núi như là những con rồng, đuôi rồng ở giữa giao trì, đầu rồng nằm dưới giao đài. Chi mạch như tứ chi, mỗi chân rồng mọc ra 5 vuốt rồng. Chỗ gãy thì nằm ở phần eo của lông mạch, bị chặt đứt ngang, vết đứt vuông vắn. Ngoài chỗ gãy còn có những thần nhân dưới trướng Lan Hiên Thần Hoàng đang khai thác ngọc sơn, thu thập mỹ ngọc. Từng một trợn mắt, dở khóc dở cười. Những thần nhân này không nghĩ cách chữa trị ngọc sơn, lại còn lợi dụng lúc núi gãy để khai thác ngọc nữa. Hắn bay tới, nhìn thấy mặt cắt của ngọc sơn vuông vắn. Nhưng mà kỳ lạ là lực lượng chặt đứt ngọc sơn không phải từ bên ngoài, mà là từ dưới lòng đất. Như thể có một lực lượng nào đó trong ngọc sơn bộc phát, tự mình đánh gãy. Những thượng nhân đang khai thác ngọc thấy hắn vội vàng dừng tay, nhao nhao nhìn về phía hắn. Họ mặc quần áo rách rưới, mang xiềng chân, trên xiềng buộc xích sắt. Rõ ràng là những phạm nhân bị biến thành quán nô vì phạm tội nặng. Là một thiên tôn! Một giám sát nhận ra Tần Mục mặt mày xám xịt, thầm kêu khổ. Thảm rồi, ma đầu kia sao lại tới đây chứ? Lần trước hắn xông vào Lan Hiên Thần Cung, tạo ra một cái nguyên mộc, đem thần cung sang thành đất bằng, hủy hoại không còn một mảnh gì. Cơ hồ đánh chết hết đệ tử thần hoàng trong cung, còn dọa chạy Trường Khê Định trong cảnh giới đế tọa. Hắn tới đây lần này chẳng lẽ định hủy tổ định giao trì hả? Giao trì làm sao chịu nổi sự hành hạ của hắn đây? Mà nói đi cũng phải nói lại, chí bảo của thần hoàng sao không oanh sát tên này đi chứ? Bọn họ nơm nớp lo sợ, mặt mày xám xịt, không dám động thủ với Tần Mục. Có người định đi báo cáo, nhưng ánh mắt Tần Mục vừa lướt qua, kẻ kia lập tức sụp xuống đất không dám nhúc nhích. Tần Mục vẫy tay, những giám sát kia như là cha mẹ chết vậy cũng không dám tiến lên. Tần Mục sắc mặt trầm xuống, lại vẫy tay một lần nữa. Đám giám sát như đang bước lên trảm thần đài vậy, mặt mày như sắp mất đầu, lê bước khó nhọc tiến về phía hắn. Tần Mục cố gắng tỏ ra hiền lành, cười tủm tỉm nói: "Các ngươi đã khai thác được bao nhiêu mỏ ngọc rồi, đều lấy ra đi." Đột nhiên đám giám sát quỳ rạp xuống đất, một tên giám sát kêu lên: "Một thiên tôn nào, chúng ta không phải sợ chết đâu, nhưng mà chúng ta trên có mẹ già, dưới có con thơ, xin tha cho chúng ta một mạng đi. Nhanh lên, đem mỏ ngọc dời ra ngoài cho thiên tôn đi. Thiên tôn nào, ngài cầm thần khoáng rồi mau đi đi, chúng ta cũng lập tức cuốn đồ châu báu rồi bỏ trốn." Từ một kinh ngạc, dở khóc dở cười nói: "Các người đem những mỏ ngọc này xếp lại cho tốt đi, nối liền những dãy núi này lại đi." Đám giám sát như không nghe thấy, tên giám sát vừa rồi còn nói: "Chúng ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ là một thiên tôn đã cướp sạch của chúng ta đâu. Chúng ta ném thần khoáng, thần hoàng cũng sẽ xử tử chúng ta nữa, cho nên phải bỏ trốn." Từng mục đành phải lặp lại, lúc này họ mới nghe rõ. Tên giám sát mới vui vẻ nói: "Thiên tôn không phải đến cướp bóc à? Trời ơi, trời xanh có mắt rồi, thiên tôn đổi tính, không có cướp. Ta là do Lan Hiên thần hoàng mời tới đó, bước lại nhảy đi, mau đi làm đi." Đám giám sát cuống quýt chạy đi, hét lệnh cho quán nô cùng nhau động thủ, đem thần ngọc khai thác được xếp vào giữa 8 đầu khoáng mạch. Từng mục mới trầm giọng nói: Các người cũng đừng nhàn rỗi vậy, mau giúp đỡ đi. Những giám sát vội cười làm lành. Thiên Tôn có chỗ không biết rồi, những quán đồ này gian xảo cực kỳ á, chỉ có quất roi mới chịu làm việc, không có người quất bọn họ liền muốn lười biếng giở trò thôi. Từng một đoạt lấy roi, quất liên tiếp mấy tên giám sát, khiến cho đám quán nô thấy như vậy nhao nhao vỗ tay. Đám giám sát bị quất đến máu me be bét, vội vàng bắt tay vào việc. Từng một lặng lẽ chờ đợi, từng đạo dãy núi Ngọc Sơn dần dần khép lại. Một lúc sau, dãy núi cuối cùng cũng được nối liền. Theo khối ngọc thạch cuối cùng rơi xuống, thiên địa đại đạo bỗng ầm vang. Trên bầu trời hiện lên hào quang đại đạo, như là cực quang ở vùng cực, lướt dọc theo thế núi như rồng du động. Không chỉ vậy, dưới lòng đất của tám đạo dãy núi cũng hiện lên hào quang đại đạo, tương hợp với hào quang trên trời. Đạo âm chấn động, vang lên như là tiếng chuông lớn, như cầm luật, như tiếng sáo, như tiếng trống. Đại đạo hỗn âm vang vọng khắp nơi. Đám giám sát và quán nô nhìn thấy cảnh tượng này đều kinh ngạc đến sững sờ. Một vị giám sát lẩm bẩm. Mặt trời mọc đằng tây rồi, một thiên tôn vậy mà không đến phá hủy giao trì, mà là đến trùng kiến giao trì, thật sự là sắp thay đổi rồi hay sao vậy? Là hiền thần hoàng cùng thần nhân trên chủ hạm cũng bị kinh động, nhào nhào từ trên lâu thuyền bay lên, đứng xa nhìn về phía này. Đột nhiên, một cảnh tượng kinh người xuất hiện. Chỗ đầu rồng của tám đạo dãy núi gần giao đài bỗng phun ra từng đạo tử khí tuôn về phía giao đài. Toàn bộ giao đài tràn ngập một luồng khí tức đại đạo khó hiểu. Các loại phù văn tự nhiên trên giao đài sáng lên, khiến cả giao đài chìm trong đạo vận kỳ dị. Đạo luật du dương vang lên từ trên giao đài. Và kỳ lạ hơn, trên giao đài bắt đầu nhỏ xuống từng cái giọt hồng mông nguyên dịch rơi vào giao hải. Làng hiền thần hoàng khiếp sợ nhìn cảnh tượng này. Gã là chủ nhân nơi đây, vậy mà cũng không biết giao trì lại có cái loại biến hóa này. Từng mục chỉ vừa đến đã tạo ra một màn kinh người như vậy rồi. Giao trì, đây mới thực sự là giao trì của ta. Gã lẩm bẩm, không khỏi bước về phía giao đài. Đây là hồng mông nguyên dịch, so với trận pháp ta bày ra để sản xuất nguyên dịch còn nhanh hơn. Nơi này sẽ là bảo địa để ta tu thành chí tôn. Ánh mắt của gã đột nhiên dừng lại trên người Tần Mục, trong mắt lóe lên một tia sát cơ. Gã không thể không nảy sinh sát ý đối với Tần Mục. Gã chiếm cứ nơi đây lâu như vậy, một mực không phát hiện ra bí mật của giao trì. Trong khi Tần Mục vừa đến đã khiến giao trì thái cổ tái hiện ra sự hưng thịnh năm xưa. Điều này khiến cho gã không thể không nảy sinh ra sát ý. Một thiên tôn là một mối uy hiếp lớn. Gã không tự chủ được tiến tới bên cạnh Tần Mục, lại thấy Tần Mục không đi thu hồng mông nguyên dịch hay là lĩnh hội đại đạo, mà đang chăm chú nhìn xuống lòng đất. Làng hiền thần hoàng đứng bên cạnh, hiếu kỳ hỏi. Một thiên tôn đang nhìn cái gì vậy? Tần Mục mở con mắt ở mi tâm ra, chăm chú nhìn xuống lòng đất, cười nói. À, ta đang xem thử, rốt cuộc là thứ gì đã phá hủy tám đạo dãy núi này, làm gãy sinh cơ của giao trì. Vậy người đã thấy chưa? Thấy rồi. Tần Mục gật đầu. Lăng Hiên Thần Hoàng chờ một chút, thấy Tần Mục vẫn im lặng, cuối cùng gã không nhịn được mà hỏi nữa. Người thấy được cái gì vậy? Tần Mục mới mỉm cười đáp. Ta thấy dưới lòng đất giao trì của ngươi có một vật khổng lồ đang cướp đoạt sinh cơ của giao trì để nuôi dưỡng bản thân. Dù hiện tại trên mặt đất có tám đầu lông mạch, tương lai chúng cũng sẽ bị phá hủy thôi. Nếu ngươi muốn giao trì khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, ta sẽ chỉ điểm cho ngươi cách tìm ra vật khổng lồ kia. Bất quá ta muốn 1/10 sản lượng của giao trì. Thần thức của Lăng Hiên Thần Hoàng dao động, hóa thành một con mắt dọc giữa mi tâm, nhìn xuống lòng đất, lạnh lùng nói. Phân cho ngươi 1/10 hả? Ta tự tìm ra vật khổng lồ kia, giải quyết nó, chẳng phải sao không phải chi cho ngươi chút nào sao chứ? Một thiên tôn, ngươi quá tham lam không biết chừng mực, hết uy hiếp cung thiên tôn, lại uy hiếp nghiêng thiên phi. Giờ lại muốn tới uy hiếp ta hả? Ngươi định uy hiếp hết thập thiên tôn một lần hay sao vậy? Quá coi thường thập thiên tôn rồi. Từ một kinh ngạc, hắn cùng cung thiên tôn, nghiêng thiên phi giao dịch, đổi lấy sản lượng khu mỏ của các nàng. Vậy mà tin tức này lại truyền đến tai của Lăng Hiên Thần Hoàng. Xem ra dưới trướng cung thiên tôn và nghiêng thiên phi đều có tai mắt của Lăng Hiên Thần Hoàng, giám thị nhất cử nhất động của hai vị thiên tôn này. Bất quá chuyện này trong thập thiên tôn cũng không phải là bí mật gì. Thập thiên tôn đối với nhau đều không quá yên tâm, bởi vậy khích cài cấm gian tế vào môn hạ của các thiên tôn khác. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho bọn họ có thể hợp tác, bởi vậy bọn họ đều không vạch trần đối phương. Lăng Hiên Thần Hoàng tìm kiếm một phen, sắc mặt dần dần ngưng trọng. Thần thức chi nhãn của gã cũng xem là cường đại vô địch, nhưng mà tìm khắp lòng đất lại không thấy được vật khổng lồ mà Tần Mục nói tới, thậm chí ngay cả một tia dấu vết cũng không tìm được. Điều này thật đáng sợ. Trên trán gã toát ra một giọt mồ hôi lạnh, phi thân lên, lần theo tám đạo dãy núi ngọc thạch tiếp tục tìm kiếm. Tần Mục không để ý, khởi hành chạy tới giao đài. Thần thức chi nhãn của Lăng Hiên Thần Hoàng chỉ sợ có thể xuyên thủng 35 tầng hư không, ngoại trừ Đại La Thiên ở trung cực hư không, thì bất luận bí mật khác đều khó mà giấu giếm được thần thức chi nhãn của gã. Thần nhãn của gã có thể xưng là động hư chi nhãn, động sát chi nhãn. Thần thức chỗ nào cũng can thiệp, Lan Hiên có thể nhìn thấy chỗ sâu nhất dưới lòng đất tổ đình, cũng có thể nhìn thấy bảo vật giấu trong không gian khác. Nhưng động hư chi nhãn của gã vẫn không bằng mắt dọc của Tần Mục. Mắt dọc của Tần Mục trải qua thiên công thủ bá gia trì, lại thêm lực lượng thần nhãn của bản thân, cùng thái cực nguyên thạch, võ trứng thái dịch xưng là thiên hạ đệ nhất cũng không quá đáng. Mặc dù Tần Mục trước mắt không cách nào phát huy ra uy lực của thần nhãn này, nhưng chỉ bằng công dụng tự thân của thần nhãn, liền có thể khám phá hết thảy, thấu suốt hết thảy. Mồ hôi trên trán Lan Hiên thần hoàng ngày càng nhiều. Gã tìm khắp tám độ khoáng mạch vẫn không tìm được cái gọi là vật khổng lồ kia giấu ở nơi nào. Giao trì khôi phục lại sự phồn thịnh ngày xưa càng thêm trọng yếu. Không giải quyết vật khổng lồ kia, giao trì chỉ là một ao lớn có thể ngưng tụ hồng mông nguyên dịch, ngoài ra không có nhiều tác dụng lớn gì. Đã như vậy rồi, phân cho một thiên tôn 1/10 hồng mông nguyên dịch cũng không phải là không thể chấp nhận được. Gã nhìn về phía Tần Mục, chỉ thấy Tần Mục lúc này đang cất bước leo lên giao đài, cảm ngộ đại đạo tích chứa của giao trì, liền không tiến lên quấy nhiễu. Lúc này giao đài trở nên cực kỳ thần thánh, giống như là một thánh đài tế tự thiên địa vũ trụ. Tần Mục đi ở phía trên giống như một chúa tể chủ trì thiên địa đại tế, lại như một kẻ cầu đạo, từng bước trầm ổn, thần thái thành kính. Lan Hiên thần hoàng cũng cất bước lên đài, gã giống như là một vị đế hoàng, khí thế cường đại nở rộ, vạn pháp bất xâm, vạn đạo không nhiễm. Tần Mục tinh tế cảm ngộ đại đạo tẩy lễ của giao trì khi lên đài, lắng nghe đạo âm. Mà gã mặc dù có thể nghe được đạo âm, nhưng cảm xúc cảm ngộ lại không nhiều bằng Tần Mục. Gã quá mạnh, không chỉ là thực lực tu vi quá mạnh, mà còn là tâm tính của gã quá mạnh, quá cường thế, tự đặt mình ở vị trí quá cao. Tần Mục leo lên tầng thứ nhất của giao đài, khác với bốn tòa thiên môn cùng cửu ngục đài. Tứ đại thiên môn cùng cửu ngục đài đều là ma luyện đạo tâm, vô luận là tứ đại thiên môn hay là cửu ngục đài đều cực kỳ hung hiểm. Nếu như không cách nào vượt qua, chỉ sợ chính là một con đường chết. Mà giao trì lại làm thoải mái đạo tâm, chẳng những không có khảo nghiệm và ma luyện, ngược lại sẽ bồi dưỡng đạo tâm, làm đạo tâm trưởng thành. Bên tai hắn truyền đến âm luật kỳ diệu, tựa hồ là đại đạo đang thì thầm bên tai hắn. Hắn cảm nhận được đại đạo như nước, như cơ thể mẹ, như vẻ đẹp chân thiện mỹ của thế gian. Lại cảm nhận được đại đạo như đại địa, gánh chịu hết thảy, nuôi dưỡng hết thảy, khiến người ta một lòng dạ rộng lớn. Thượng thiện nhược thủy, thủy lợi vạn vực nhi bức tranh. Có nghĩa là nước là thứ tốt nhất, nước mang lại lợi ích cho vạn vực mà không tranh giành. Địa thế khung, quân tử dĩ hậu đức tái vực. Có nghĩa là thế đức là khung, người quân tử lấy đức dày để chở vạn vực. Hắn đứng ở trên đài, ngóng nhìn giao trì, nơi đó đã không còn sự phồn thịnh lúc trước. Nhưng mà đứng ở chỗ này nhìn lại, lại phảng phất nhìn thấy giao trì sống biết dập dần, sống nước như vẫy rồng, thoải mái hết thảy sinh mệnh. Hắn quay đầu nhìn lại, nguyên mộc hóa thành địa mẫu nguyên quân lúc này cũng không còn tâm hơi, chỉ còn lại một hố to lớn. Hắn lại phảng phất nhìn thấy nguyên mộc xanh tươi tốt, che chở cho đám dân tạo vật chủ ở thời đại thái cổ. Địa mẫu hậu đức tái vực, giao trì thượng thiện nhược thủy. Hắn cảm ứng được 36 loại địa đức đại đạo, cảm ứng được 24 loại thượng thiện chi đạo. Rất lâu sau, từng một cất bước tiến lên, giao trì là nơi tế tự của đám tạo vật chủ thời đại thái cổ. Tế thiên tế địa tế vũ trụ hồng hoang, khi đó mọi người mông mũi vô tri, không biết lực lượng của mình từ đâu mà đến, không biết mình có thể lợi dụng giao đài để bồi bổ đạo tâm. Bọn hắn chỉ có một loại tâm chất phát, sau khi tới đây chỉ cảm thấy tâm cảnh của mình bình tĩnh, tựa hồ có thể tiếp xúc với thiên địa, có thể tương liên với giao hải. Bọn hắn kính trọng thủ địa đã nuôi dưỡng mình và vạn vật chúng sinh, kính trọng giao hải đã thoải mái mình và vạn vật. Bọn họ ở đây tế tự thiên địa vũ trụ, tưởng nhớ liệt tổ liệt tông. Tần Mục lúc này cũng giống như là một thành viên của tộc tạo vật chủ thời viễn cổ, thành kính cảm ngộ khí tức đại đạo nơi này. Hắn vừa đi vừa nghĩ, thời gian dần trôi qua. Lan Hiên Thần Hoàng nhanh chóng vượt qua hắn, tiến vào tầng thứ 8 của giao đài. Lan Hiên Thần Hoàng đứng ở đó, tự hào nhìn thiên địa cùng đáy đại dương khô cạn, trong lòng tràn ngập cảm xúc. Còn Tần Mục thì một tháng sau mới đến được nơi đó. Lan Hiên Thần Hoàng cảm ứng được hắn tới, đưa tay chỉ về phía đáy đại dương khô cạn và giang sơn đối diện biển. Hằng hái cất tiếng cười lớn. Giang sơn này tráng lệ biết bao ha. Một thiên tôn nè, năm như nào lại không muốn sở hữu một mảnh đất như vậy chứ. Đây chính là một trong những chí hướng khiến ta trở thành thiên tôn. Ta nhất định sẽ trở thành chúa tể của toàn bộ vũ trụ này, khiến cho giang sơn mênh mông, chư thiên vạn giới, ước vạn tinh vực đều phải quỳ phục dưới chân của ta. Gã dùng dập nói ra nguyện vọng từ sâu trong lòng ngực, chỉ điểm giang sơn, giọng nói vang vọng, không giấu nổi sự phấn khích. Bổn Thiên Tôn nè, ngươi có tài năng phi phàm, nếu ngươi quy phục ta sẽ cho ngươi không gian để phát huy hết khả năng. Ta không giống Hạo Thiên Tôn tính toán chi ly, ta coi trọng ngươi, tự nhiên sẽ trọng dụng ngươi rồi. Tương lai, giang sơn của ta sẽ có một phần thuộc về ngươi. Tần Mục không đáp, đạo vẫn trên người càng lúc càng đậm đặc. Đột nhiên Lăng Hiên Thần Hoàng cảm nhận được cái điều gì đó, quay đầu nhìn lại, lại không khỏi giật mình. Tần Mục đã lâm vào một trạng thái kỳ diệu, tựa như đã hòa làm một với đại đạo thiên địa của Giao Trì Giao Đài. Hắn giống như đã dung nhập vào đại đạo của toàn bộ Giao Đài, dù đang đứng yên tại đó, thân thể vẫn ở chỗ này. Nhưng lại khiến Lăng Hiên Thần Hoàng cảm thấy như đang đối diện với sự hùng vĩ của đại địa tổ đình, như đang đối diện với sự mênh mông của Giao Hải. Hắn giống như Lăng Hiên Thần Hoàng vừa mới quan sát thiên địa, có cái cao xa của trời, có cái sâu rộng của biển, có cái nặng nề của đất. Hắn cùng đại đạo của Giao Trì Giao Đài tương thông tương hợp, đạo vận vốn đã đứt đoạn khi cùng Lăng Hiên Thần Hoàng lĩnh hội trước đây, giờ phút này lại được nối liền. Lần này Tần Mục không cần đến đạo vận tương liên khi ngộ đạo cùng Lăng Hiên, mà vẫn có thể tiến vào trạng thái nhập đạo. Lăng Hiên Thần Hoàng hiện lên vẻ mặt không thể tin nổi, nhưng ngay lập tức ánh mắt của gã biến thành sự sát cơ và ghen tị. Tư chất của Tần Mục không khác biệt nhiều so với gã. Lần trước hai người cùng nhau lĩnh hội, cùng nhau luận đạo, chỉ cần khí cơ tương liên liền có thể đồng thời nhập đạo, thuận lợi thấu hiểu huyền bí của Thái Sơ chi đạo, tiến vào Thái Sơ đạo cảnh. Chỉ là lúc đó cả Lăng Hiên và Tần Mục đều có sự đề phòng, nhớ rõ đối phương vốn là kẻ thù, chưa từng coi nhau là bằng hữu, huống chi là đồng đạo. Bởi vậy họ đã chủ động cắt đứt con đường nhập đạo, không để cho đối phương thành toàn. Nhưng giờ đây Lăng Hiên Thần Hoàng tự thân khó lòng nhập đạo, mà trong khi Tần Mục lại đã nắm lấy thời cơ tiến vào cảnh giới nhập đạo. Tại sao cơ duyên này lại thuộc về hắn mà không phải là ta? Sát khí trong mắt của Lăng Hiên Thần Hoàng ngày càng dày đặc, nhưng mà gã cưỡng ép trấn áp lại, bước ra một bước rời khỏi Giao Đài, phi thường giáng lâm đến chỗ đức của tám đầu long mạch. Những quán nô và giám sát trong khoảng thời gian này đều đang nghỉ ngơi, hiếm hoi có được sự yên tĩnh kéo dài hơn một tháng. Đám người nhìn thấy Lăng Hiên Thần Hoàng thì vội vàng hành lễ. Lăng Hiên Thần Hoàng phất tay áo, cười lạnh rồi nói: "Chặt đứt tám đầu long mạch cho ta." Những giám sát và quán nô không hiểu ý nghĩa, đều đờ đẫn đứng tại chỗ. Tám đầu long mạch này vốn đã vất vả mới được nối liền, khiến Giao Trì khôi phục lại sinh cơ, tạo ra Hồng Mông Nguyên Dịch, biến nơi này thành bảo địa tốt nhất của tổ đình. Vậy mà bây giờ, không phải một thiên tôn, cái vị từng phá hoại nổi tiếng hung dữ kia phá hoại, mà lại là Lăng Hiên Thần Hoàng, chủ nhân nơi này, muốn hủy đi bảo địa của chính mình. Lăng Hiên Thần Hoàng giận dữ, sát khí ngút trời, nghiêm nghị mà quát: "Các người bị điếc rồi hay sao vậy? Còn không mau làm việc đi!" Những giám sát lúc này mới tỉnh ngộ, vội vã thôi động thần tiên, không chút do dự quất trôi vào những thợ mỏ, hét lớn: làm việc đi, lộn những viên ngọc thạch kia xuống cho ta đi!" Nhiều thợ mỏ mới vội vàng động thủ, nhổ bỏ những viên ngọc thạch đã được dựng lên. Lăng Hiên Thần Hoàng vẫn lo rằng công việc tiến hành chậm chạp, quất cả roi vào những giám sát, bắt họ cũng phải ra tay. Cuối cùng tám đầu long mạch bị cắt đứt, khí tức đại đạo của tổ định Giao Trì lập tức tiêu tán, tám đầu long mạch cũng ngừng phun ra Hồng Mông tử khí. Lăng Hiên Thần Hoàng thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn về phía Giao Đài, chỉ thấy khí tức đại đạo của Giao Đài cũng đang nhanh chóng tiêu tán. "Ngươi là minh chủ thiên minh, ta không thể trực tiếp giết chết ngươi được, nhưng lại có thể cắt đứt con đường nhập đạo của ngươi, khiến ngươi không cách nào nhập đạo. Ta không lấy được, ngươi cũng đừng hòng đạt được. Một thiên tôn, chớ có trách ta tâm hoang thủ lạc." Vừa nghĩ đến đây, đột nhiên con người của gã co rút lại, chỉ thấy trên Giao Đài, dù khí tức đại đạo đã tiêu tan, nhưng đạo vận truyền đến từ đó lại càng lúc càng mạnh. Trong lòng Lăng Hiên Thần Hoàng đập thình thịch, từ một lần này tiến vào trạng thái nhập đạo, vậy mà không thể bị đánh gãy. "Diệt hắn, thần nguyên nhất chỉ của ta chính là thần thông mạnh nhất trong các thiên tôn, chỉ cần một chỉ liền có thể giết chết hắn rồi." Gã rất muốn thẳng tay giết chết Tần Mục, nhưng mà giết Tần Mục ở nơi này sẽ khiến các thiên tôn khác bắt được nhược điểm. Đến lúc thiên hạ thái bình, diệt trừ cổ thần, đây cũng sẽ là cái cớ tốt nhất để diệt trừ gã. Nhưng không giết Tần Mục, gã lại không cam lòng. Ngay lúc này, đạo vận nồng đậm đến cực hạn truyền đến từ Giao Đài, chỉ thấy đạo quang từ đó dâng lên, nâng lấy một thân ảnh vút lên tận trời, thét dài ngâm vang: "Thần thức triều thánh tham thiên địa, nhất khí hỗn nguyên đạo đồng du." Ánh mắt của Lăng Hiên Thần Hoàng dần tan biến sát ý. Thấy Tần Mục lĩnh ngộ được đại thần thông Thái Sơ chi đạo chứ không phải là thần nguyên nhất chỉ của mình, trong lòng của gã cũng phần nào an tâm. Nếu Tần Mục thực sự lĩnh ngộ được đạo cảnh tuyệt học thần nguyên nhất chỉ, thì dù dùng bất cứ giá nào, gã cũng sẽ ra tay diệt trừ Tần Mục. Thần nguyên nhất chỉ là tuyệt học vô song của gã. Nếu rơi vào tay của người ngoài và bị học hỏi hoặc lĩnh ngộ, thì kẻ khác có thể nắm được nhược điểm của gã. Đây là điều mà gã tuyệt đối không thể chấp nhận. Gã không giống Hỏa Thiên Tôn. Hỏa Thiên Tôn có thể truyền thụ tuyệt học cùng công pháp của mình cho Hạo Thiên Tôn, thậm chí giao cả tính mạng cho Hạo Thiên Tôn. Nhưng gã thì không hào phóng như vậy. Uy lực của nhất khí hỗn nguyên đạo đồng du bộc phát, khiến khóe mắt của Lăng Hiên Thần Hoàng chợt giật mạnh. Vừa mới buông lỏng trái tim lại lập tức reo lên. Đó là Thái Sơ Chi Đạo biến thành thần thông, kết hợp hoàng mỹ thần thức cùng tiên thiên nhất khí. Một kích này đánh tới, hết thảy đều bị bốc hơi, hóa thành từng sợi hỗn độn chi khí. Chiêu thức của Tần Mục mang hình thái cúi đầu, một cái cúi đầu hướng về phía trước. Dưới chân hắn xuất hiện Giao Đài, Bát Trọng Đài. Tần Mục đứng ở trên đài khom người cúi đầu. Phía trước hết thảy đều hóa thành hỗn độn khí, không còn sót lại chút gì. Uy năng của chiêu thức này của Tần Mục thậm chí còn mạnh hơn cả thần nguyên nhất chỉ của gã, ẩn chứa đạo uy lực cực kỳ khủng bố. Tất nhiên Lăng Hiên Thần Hoàng đang đánh giá uy lực của chiêu thức này dựa trên thực lực tu vi của mình. Nếu tu vi của Tần Mục đạt tới trình độ của gã, uy lực của nhất khí hỗn nguyên đạo đồng du sẽ vượt xa thần nguyên nhất chỉ. Hiện tại tu vi của Tần Mục chưa đủ, chưa thể phát huy hết uy lực của nhất khí hỗn nguyên đạo đồng du. Nhưng Lăng Hiên đã nhìn thấy được tiềm lực của chiêu thức này. Nhất khí hỗn nguyên đạo đồng du, chiêu thức này lại khiến cho gã động lòng sát ý. Nhưng gã vẫn đè nén được sát khí. Nhất khí hỗn nguyên đạo đồng du tuy mạnh, dù vượt trội hơn thần nguyên nhất chỉ về phương diện đạo cảnh, nhưng tu vi cảnh giới của Tần Mục vẫn còn thấp, giao trị cảnh giới không đủ để đe dọa gã được. Giết Tần Mục cái giá quá lớn, gã không thể chấp nhận. Trên bầu trời, Tần Mục chậm rãi hạ xuống, vẫn đáp xuống giao đài. Lăng Hiên Thần Hoàng nhìn về phía đó, chỉ thấy thiếu niên y phục phiêu động đang dần dần hạ xuống, khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Tần Mục đứng ở đó, nhắm mắt ngưng thần, bất động. Lăng Hiên Thần Hoàng trong lòng mấy động. Chẳng lẽ hắn còn đang ngộ đạo hả? Từ chất và ngộ tính này, tốt quá vậy. May mà Tần Mục không phải là đang ngộ đạo, trên người của hắn không có đạo vận nhập đạo truyền ra, khiến Lăng Hiên Thần Hoàng thở phào, thầm nghĩ. Giao trị của ta và một thiên tôn đều chỉ kém một bước nhập đạo. Một thiên tôn có thể trên giao trì nhập đạo, lĩnh ngộ đã thái sơ đạo thần thông, vậy ta cũng có thể. Trong lòng của gã không khỏi nóng lên. Gã đã có thần nguyên nhất chỉ, môn thần thông này kỳ thực cũng là nhập đạo thần thông. Bản thân gã vốn mang trong mình huyết mạch của tạo vật chủ và thiên đế thái sơ, là huyết mạch đứng đầu trong bán thần. Khi gã sinh ra đã có được thần thông trời sinh. Đợi đến khi gã trưởng thành, tạo nghĩa của gã trên thần thức và tiên thiên nhất khí đã cực kỳ cao thâm. Không cần lĩnh ngộ, liền có thể vận dụng thần thông vô cùng cường đại. Đây là sở trường của bán thần trưởng thành, thiên phú theo huyết mạch mà đến, tăng cường theo tuổi tác. Gã mang trong mình hai loại đại đạo thần thức và tiên thiên nhất khí, chờ đến khi Long Hán Thức Thiên Tung khai sáng thần tàng hệ thống, Tần Mục và Hạo Thiên Tung thay mặt Ngự Thiên Tung truyền thụ phương pháp thành thần. Lăng Hiên, cái vị bán thần thủy tổ này, cũng chuyển sang tu thần tàng thiên cung hệ thống, khai phá uy năng của thần thức chi đạo và tiên thiên nhất khí. Trước kia gã là thiên phú thần thông, chỉ biết dùng, không biết nguyên lý. Mà sau khi tu luyện thần tàng thiên cung hệ thống, gã liền tự mình sáng tạo ra thần thông. Gã muốn dùng hợp thần thức và tiên thiên nhất khí, chỉ là từ đầu đến cuối không thể khai sáng ra cái loại thần thông này. Mãi đến khi cổ thần thiên đế chết đi, đạo tổ phụ mệnh dùng vĩ mô thuật số phân tích đại đạo phù văn ẩn chứa trong nhục thân thiên đế, cục diện này mới bị phá vỡ. Gã lĩnh ngộ đại đạo phù văn ở trong nhục thân thiên đế, đột nhiên phúc chí tâm linh không tự chủ được tiến vào trạng thái nhập đạo, liền khai sáng ra thần nguyên nhất chỉ. Một chỉ này được khai sáng ra liền trở thành thần thông mạnh nhất trong thập thiên tung. Khi đó Lăng Hiên Thần Hoàng căn bản không biết chính mình khai sáng thần nguyên nhất chỉ đại biểu cho việc gã tiến nhập đạo cảnh. Gã cũng không đào sâu về cái phương diện này. Trong thập thiên tung, tất cả mọi người đều đã từng nhập đạo, hơn nữa không chỉ một lần. Nhưng đạo cảnh lại không được xem là một hệ thống tu luyện để khai phá. Thời đại đó, bọn gã chỉ xem đạo cảnh như một loại thần thông thôi. Mãi đến khi Khai Hoàng xuất hiện, đem đạo cảnh đẩy lên 35 trọng thiên, đạo cảnh mới chậm rãi trở thành một hệ thống tu luyện. Nhưng mà cho dù là ngày nay, đạo cảnh cũng chưa từng được thế nhân chấp nhận, còn cần thời gian để hoàn thiện. Đại đạo của cậu có thấp, cảm ngộ cũng có cậu có thấp. Thái sự chi đạo của ta khẳng định là đại đạo đứng đầu thế gian, vượt xa kiếm đạo của Khai Hoàng. Lĩnh ngộ đã thái sự đạo cảnh, tu vi thực lực của ta khẳng định sẽ tăng lên rất nhiều. Lăng Hiên Thần Hoàng trong lòng một mảnh lửa nóng, hạ lệnh cho những giám sát và quán nô kia sửa chữa tám đầu lông mạch. Những giám sát và quán nô kia một bụng oán khí, nhưng mà không dám nói gì, đành phải thành thành thực thực sửa chữa tám đạo dãy núi này, thầm nghĩ. Vừa rồi kêu người ta phá hủy cho đã rồi, bây giờ lại phải dựng lên. Thần Hoàng có phải bị trận phá hoại đoạt xá hay không vậy chứ?